Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 5 giáo thảo mối tình đầu. Cơm chiều phía trước, Tô Văn Hỷ gõ cửa tiến vào, cẩn thận từ trong lòng ngực, móc ra một túi đồ vật đưa cho Tô Linh. Nói, Linh Linh, nơi này có điểm đồ ăn vặt, ngươi trước lót dạ. Cơm chiều ta cho ngươi mợ nói làm ngươi ăn cơm. Lời nói là như thế này nói. Nhưng tự tin không đủ mặc cho ai đều có thể nghe được. Tô Linh nghe vậy chỉ là nhường mày. Cảm ơn cựu cựu. Tô Linh không có thoái thác thu xuống dưới. Tối hôm qua cũng là nàng cái này cựu cựu cầu tình. Tô Linh mới có thể ăn thượng đốn cơm chiều. Chỉ là nàng kiên trì không rửa chén hoàn toàn chọc giận Tưởng Diễm. Cho nên nàng phỏng chừng hôm nay là ăn không thành cơm chiều. Ân, Tô Linh ngoan ngoãn làm Tô Văn Hỷ trên mặt lộ ra một nụ cười. Đến ích Tưởng Diễm bạo tính tình Tô Văn Hỷ vẫn luôn hy vọng chính mình nữ nhi là cái ôn nhu hiểu lễ. Tô Linh không có tới khi nguyên thân tính cách chính là như vậy. Cho nên Tô gia người đều chán ghét Tô Linh. Chỉ có cái này cựu cựu đối nàng còn hành. Tô Văn Hỷ rời đi sau. Tô Linh đóng lại cửa phòng. Mở ra hắn mua tới vài thứ kia. Bên trong là đủ loại kiểu dáng đồ ăn vặt. Chọn bao bánh quay chèo ăn lên. Ăn đến một nửa Tô Linh nghĩ đến cái gì. Từ không gian lấy ra nàng dùng di động đổi cái kia vòng tay. Nhưng mà liền ở vòng ngọc lấy ra kia một khắc, Tô Linh ngây ngẩn cả người. Đây là nàng ngày hôm qua đổi cái kia vòng tay. Nàng lặp lại nhìn trong tay vòng tay. Con ngươi lộ ra kinh ngạc quang mang. Rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua cái này vòng tay vẫn là u ám không ánh sáng. Hiện giờ bất quá ở không gian thả một đêm, lại là băng băng lương lương. Thông thấu trắng nõn, nhìn kỹ mặt trên linh khí cũng so phía trước nhiều chút. Chẳng lẽ này vòng ngọc cũng có thể hấp thu nàng không gian linh khí? Mặc kệ có phải hay không chính mình tưởng như vậy, Tô Linh cũng chưa thời gian ứng chứng. Đem vòng tay một lần nữa thả lại không gian. Nàng nhớ rõ mợ đi ra ngoài mua đồ ăn. Từ nơi này quay lại chợ bán thức ăn ít nhất cũng muốn 20 phút. Nói cách khác hoàn toàn đủ nàng muốn làm sự tình. Phòng khách Tô Văn Hỷ cũng không hề. Này cũng vừa lúc phương tiện Tô Linh. Nàng bước chân nhẹ nhàng lên lầu 2. Trong lúc thế nhưng không phát ra cái gì thanh âm ni lầu 2 là Tô gia bốn khẩu trụ địa phương. Ngày thường Tô Linh là ngăn cách đi lên, chỉ là ngẫu nhiên nàng muốn tra chút tư liệu có thể phê chuẩn dùng biểu ca phòng máy tính. Mà Tô Linh lúc này mục đích chính là vì máy tính. Tuy rằng chưa từng dùng qua máy tính, nhưng nguyên chủ trí nhớ có đơn giản thao tác. Tô Linh khởi điểm mở ra khi thao tác còn có chút vụng về. Chờ thói quen kia chạy loạn con chuột. Cuối cùng khống chế tự nhiên, nàng hai tay tiêu chuẩn đặt ở màu trắng bàn phím thượng. Siêu tầm chữ Hán ứng đối ghép vần, rốt cuộc đánh ra chính mình muốn câu. Theo sau điểm đánh thu tác, nhìn bắn ra giao diện, nàng đọc nhanh như gió, âm thầm nhớ xuống dưới. Đóng lại máy tính xuống lầu trước sau không đến 10 phút. Cơ hồ liền ở Tô Linh trở lại phòng thời khắc đó. Tưởng Diễm cũng đã trở lại. Đầu tiên nhìn mắt Tô Linh cửa phòng. Theo sau không biết lại nhải câu cái gì. Liền vào phòng bếp. Mà Tô Linh được đến chính mình muốn tin tức. Lại ăn điểm đồ ăn vặt bổ sung thể lực. Liền vào không gian. Nàng tính toán đêm nay đi ngủ sớm một chút. Ngày mai sáng sớm còn có chuyện phải làm money. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, Tô Linh rửa mặt xong thay trường học giáo phục. Không kinh động còn tại ngủ Tô gia phu thê. Nhỏ giọng mở cửa đi ra ngoài. Chạy chậm 40 phút. Trong lúc đi rồi không ít đường vòng, Tô Linh cuối cùng tìm được máy tính nói cái kia Minh Châu phố. Lại không nghĩ nàng tới quá sớm, toàn bộ phố không có một nhà mở cửa. Nàng chỉ có tìm được một loạt công cộng ghế dựa, ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm trong đó một nhà treo màu đen chiêu bài mặt tiền cửa hàng. Ước chừng đợi hơn 20 phút, hắc chiêu bài bên cạnh mấy cái mặt tiền cửa hàng đều đã mở cửa. Chỉ có kia ra như cũ không có động tĩnh. Bên cạnh cửa hàng mở ra lăn lộn phụ đề thượng đánh dấu thời gian đã 7 giờ. Sớm giờ dạy học gian không đi cũng không có việc gì. Nhưng là 8 giờ rưỡi nhập học lại là cần thiết muốn tới. Nói cách khác diệt trừ đi trường học tiếp cận 1 giờ lộ trình. Nàng chỉ có nửa giờ. Liền ở Tô Linh do dự muốn hay không tan học sau lại đến. Vừa mới đứng lên chuẩn bị đi hỏi một chút cách vách cửa hàng kia ra buôn bán thời gian. Một đạo chói tai còi ô tô tiếng vang lên. Nàng bên người không biết khi nào xử tới một chiếc màu ngân bạch huyện khốc xe con. Cửa sổ xe một bên đánh hạ lộ ra mấy trương tuổi trẻ khuôn mặt. Bọn họ ăn mặc cùng Tô Linh giống nhau giáo phục. Trong đó cắt tóc khuấy cu cái kia không có hảo ý đối Tô Linh thổi bay huýt sáo. Nha, này không phải Tô Linh đồng học sao? Như thế nào, chi nhà của chúng ta thầm thân đuổi tới nơi này tới? Ngươi thật đúng là da mặt dày nha. Tô Linh căn bản không quen biết mấy người. Nhưng nghe đến thẩm thần tên này khi trong lòng bỗng dưng nhảy dựng, nàng nhíu mày đè nén xuống đáy lòng hơi đau, đáy mắt hiện lên vài phần phức tạp. Thẩm thần, cái này nguyên chủ ký ức chiếm đại bộ phận nam hài. Tô Linh một chút đều không xa lạ, bởi vì nàng sở dĩ có thể như vậy thuận lợi được đến câu này thân thể. Lại nói tiếp còn phải cảm tạ cái kia cái gọi là giáo thảo. Nếu không phải hắn chủ động trêu chọc nguyên chủ, nếu không phải hắn cố ý làm ra kia phiên tư thái làm hắn ái mộ giả hiểu lầm, nguyên chủ như thế nào sẽ bị các nàng hành hung một đốn quan tiến kho hàng. Tô Linh không phải vì nguyên chủ kêu oan, chỉ là đối hắn vô sỉ lợi dụng nguyên chủ mà cảm giác được khinh thường. Nếu không thích liền không cần trêu chọc. Thẩm thần hiển nhiên chỉ là đem nguyên thân trở thành một cái trong sinh hoạt điều chỉnh thử tề. Uy, cùng ngươi nói chuyện đâu? Không kiên nhẫn thanh âm trở về bên tai. Tô Linh lại xem mấy người đã có đại khái ký ức. Trong xe những người này là cùng thẩm thần giao hảo bằng hữu. Lúc trước thẩm thần dùng Tô Linh giải buồn xem như bọn họ ở bên trong ghẹo. Bọn họ đối Tô Linh cũng bất quá gặp mặt một lần. Nhớ rõ nàng cũng là vì đương nàng là việc vui. Thấy Tô Linh không hề phản ứng, tự giác không thú vị, chân ga nhất dẫm ngây ngang mà đi. Nhưng thật ra Tô Linh trốn tránh không kịp hít vào đi mồm to khói đen. Khụ khụ. Tô Linh lấy lại tinh thần đem vừa rồi mấy người bộ dáng âm thầm ghi tạc trong lòng. Đã yên lặng đưa bọn họ quy nạp vì chính mình sổ đen chung. Tả hữu còn có thời gian. Diệp Ngưng lại đợi gần 10 phút. Rốt cuộc ở nàng trông mòn con mắt thời điểm. Kia gian mặt tiền cửa hàng cuối cùng mở cửa. Nàng nhìn thoáng qua. Đi vào kia gian tên là Ngự Bảo Trai trong tiệm. Cùng thời gian, hôm qua Tô Linh từng đi qua Phú Khang Đại Dược Phòng. Cũng mở cửa bắt đầu tân một ngày lao động. Vương Tuấn hôm qua làm một chương đại đơn tâm tình không tồi. Hừ này khúc đem chiêu bài quảng cáo linh tinh bãi ở cửa. Một bên thu thập trong tiệm money không bao lâu đồng sự Tiểu Liễu cũng cõng bao tới. Tiểu Liễu là cái y học tốt nghiệp. Tốt nghiệp sau không nghĩ rời nhà quá xa, liền ở cùng huyện Phương Thuốc làm công. Hôm qua đến phiên Vương Tuấn trực ban, nàng liền không có tới. Vương Tuấn tâm tình cực hảo đánh thanh chiếu cố, Tiểu Liễu thấy thế trêu ghẹo nói, sáng sớm liền như vậy cao hứng, nhặt tiền, cũng không phải là. Vương Tuấn nhếch miệng cười, ngày hôm qua làm vài nét bút đơn, tháng này tiền lương hẳn là có thể đột phá. Tiểu Liễu vừa nghe, thiệt tình vì hắn cao hứng, nhưng nhớ tới chính mình lần trước trực ban tình huống, liền nhịn không được oán giận. Vậy ngươi vận khí thật không sai, đâu giống ta trực ban thời điểm, tới không phải mua hộp thuốc cao chính là hỏi giá cả liền đi rồi. Còn có lần trước nữa bị cái người bệnh chiền một buổi sáng, thiếu chút nữa không báo nguy ta. Vương Tuấn nhịn cười vì nàng bi ai, nhưng thật ra nhớ tới ngày hôm qua tới cái kia tiểu cô nương, liền nói, ngươi này còn tính tốt, ngươi không biết ngày hôm qua tới cái kẻ lừa đảo nói thẳng ta có huyết quang tai ương, ngươi nói có tức hay không người, nếu không nói nha, ai là nơi này làm chủ, gầm lên giận dữ từ cửa tiệm truyền đến, đánh gãy Vương Tuấn hai người đối thoại. Hai người quay đầu lại nhìn lại, cửa tiến vào hai cái ý đồ đến bất thiện nam nhân. Hết chương.